Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430. Chakra đối kháng, mấy viên đại hình hỏa cầu từ Uchiha Satoshi trong miệng phun mà ra, thoáng cái đem phía dưới hố cho lấp đầy. Dưới lòng đất, Nagato nhìn u ám bốn phía, mới vừa rồi không có cảm giác, hiện tại nhìn kỹ một chút mới phát hiện cái này địa phương đạt tới 100 mét sâu. Mà hắn đã bị đánh vào cái này 100 mét sâu dưới đất. Trên đỉnh đầu không truyền tới nóng bỏng khí tức khiến hắn trong lòng giật mình. Muốn thi triển nhẫn thuật lúc sau đã không kịp. Kia nóng bỏng hỏa diễm thoáng cái đem sâu tới 100 mét hố cho lấp đầy, khiến hắn vô tòng hạ thủ. Phía trên Satoshi lại âm thầm cười lạnh, nói thật ra, Nagato quả thật rất đáng thương, bị người lừa gạt xoay quanh, điển hình bị người bán còn giúp số người tiền loại hình. Nhưng là, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, nếu hắn lựa chọn con đường chính xác, như vậy hôm nay hết thảy đều sẽ không phát sinh, mà hắn lựa chọn đồ độc chúng sinh. Dùng cái này để đạt tới hắn khát vọng hòa bình thế giới. Như vậy, đối mặt như vậy người hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Một là khuyên can, một là đưa hắn giết chết. Hiện tại nha, chỉ có thể lựa chọn đưa hắn giết chết. Nếu như hắn không có ôm muốn hủy diệt Konoha tâm tư, như vậy còn dễ nói một chút. Nagato hiện tại đang quyết định, chú định hắn tương lai vận mệnh. Konoha bên trong, có lấy chính mình nữ nhân chờ một chút, nơi nào có thể làm cho hắn hủy diệt? Chẳng lẽ địch nhân muốn hủy diệt chính mình hết thảy, chính mình còn muốn đi với hắn hảo hảo nói, để cho hắn buông tha? Oanh, phía dưới biển lửa bị lao ra một cái lỗ hổng, Uzumaki Nagato hướng phá biển lửa chạy đến, y phục trên người đã bộ phận vô cùng sốt ruột. Uchiha Satoshi, Nagato băng mặt lạnh, bây giờ nói lên hẳn còn là lần thứ nhất chính thức chạm mặt. Uzumaki Nagato, ngươi ẩn giấu rất tốt, đáng tiếc ngươi đã sớm bị nhìn thấu. Satoshi hửng dương một tiếng, siêu ảnh, thiên nhẫn, vậy thì như thế nào? Không có lục đạo cấp bậc lực lượng vậy cũng đừng nghĩ lấy cùng mình đánh nhau. Giao ra Conan, ta có thể vứt bỏ hôm nay hành động. Ha ha ha, tương đương. Satoshi chợt cười to, vứt bỏ hôm nay hành động. Ý kia không phải là sau ngày hôm nay còn có thể tiếp tục hành động. Uzumaki Nagato, loại kia lừa gạt tiểu hài tử nói cũng không cần nói. Tỏ ra ngươi rất nhược trí. Thả Conan, đem nàng đem thả, sau đó ngày mai các ngươi áp dụng càng mạnh mẽ tấn công thế. Uzumaki Nagato vẫn là mặt lạnh, nhiệt tình buông thả màu đỏ tóc cùng nội tâm của hắn hoàn toàn ngược lại. Đối phương nói khiến trong lòng của hắn đại hận, Akatsuki vô số lần kế hoạch đều là bị cái này người làm hỏng. Vĩ thú, tấn công nhẫn thôn, thậm chí là chính mình đồng bạn sức chiến đấu đều bị hắn gọt yếu rất nhiều. Còn có một cái, ngoại đạo ma tượng bị hắn làm tàn phế. Thiếu mấy ngón tay, con mắt cũng xuất hiện vết xéo, không biết có ảnh hưởng hay không đến sau đó kế hoạch. Uchiha Satoshi, Konoha hôm nay tất mất. Hắn nói rất chắc chắc, có lấy hoàn toàn đem cầm. Satoshi khinh thường cười một tiếng, Konoha tất mất, người nào cho ngươi như vậy lớn tự tin? Chẳng lẽ Yakushi Kabuto cái tên kia liền có thể cho ngươi như vậy lớn lòng tin? Hắc hắc, quế thổ chuyển sinh ra người đến là sao? Vậy ta còn thật chờ mong cùng bọn họ đấu một trận. Nghĩ cứu Conan, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Uzumaki Nagato hết sức duy trì tỉnh táo, nhưng hắn tâm tình liền là không bị khống chế. Từ Yahiko sau khi chết, nội tâm của hắn đối Conan rất áy náy, chỉ có thể tận năng lực mình đi bù đắp. Thật may, Conan là một cái nhìn rất thoáng người, từ đầu đến cuối yên lặng bồi bạn hắn, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng nếu là Conan cũng rời đi hắn. Vậy hắn tương lai sẽ là như thế nào? Cùng Naruto một dạng, hắn cũng thừa kế Uzumaki nhất tộc cường đại huyết mạch, thân thể có thể chịu đựng chakra lượng phi thường khổng lồ. Naruto hiện tại chakra đã không phải là giống nhau thượng nhẫn có thể so sánh. Hoặc là có thể trực tiếp nói như vậy, hắn chakra lượng là Kakashi gấp trăm lần không ngừng. Quang là chính bản thân hắn chakra là có thể sử dụng vô số nhẫn thuật. Lại thêm cửu vĩ chakra, kia chỗ có thể sử dụng nhẫn thuật số lượng chính là một con số khủng bố. Nagato thừa kế như vậy huyết mạch, hắn khách uống trà lượng tự nhiên cũng là phi thường khổng lồ. Nếu không thì như thế nào có thể chống đỡ Rinnegan? Dâng trào chakra tại Nagato bên người tạo thành một cổ khí xoáy. Màu lam chakra tốc độ cao xoay tròn, cuồng phong kéo theo chung quanh bụi đất tung bay. Cường đại như thế chakra hấp dẫn chiến trường rất nhiều người lực chú ý. Trước hai cái siêu thần La Thiên Trinh đối kháng đã khiến một số người hướng nơi này chạy tới. Hiện tại Nagato chakra để cho bọn họ bước chân càng nhanh hơn. Satoshi mặc cho cuồng phong thổi tại trên mặt mình, khóe miệng toát ra vẻ khinh miệt, trong tròng mắt yêu dị màu tím đậm điện quang chợt lóe. Rõ ràng có thể nghe thanh âm bỗng nhiên nổi lên, Nagato chakra nhất thời yếu một ít, chung quanh thân thể chakra khí xoáy vậy mà xuất hiện kịch liệt đung đưa. Mắt thấy đã có bể tan tành khả năng, Nagato ánh mắt rơi ở phía trước. Uchiha Satoshi chung quanh thân thể tất cả đều là sâu sấm sét màu tím. Chakra giống như chất khí vọt thẳng trên mây xanh. Tại lôi điện nhuộm đẫm bên dưới, chakra vậy mà biến thành màu tím đậm. Chèn ép, mãnh liệt cảm giác bị áp bách từ phía trước truyền tới khiến trái tim của hắn không nhịn được rung. Rung, chính mình chakra bị đối phương ảnh hưởng đến. Hoàn toàn bị áp chế lấy. Uzumaki Nagato tương đương, Satoshi thanh âm lần hai truyền tới. Bất quá chính là phiêu miểu hư ảo, rõ ràng người liền ở trước người. Thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền tới. Vùng thế giới này bên trong, chỉ có Uchiha Satoshi thanh âm đang vang vọng lấy. Nagato chặt cắn răng can, trong cơ thể chakra cũng bộc phát ra. Hắn có chakra cùng Naruto bản thân so sánh nói, chỉ nhiều không ít, vô cùng vô tận chakra từ trên người hắn bộc phát ra cùng kia màu tím đậm chakra đối kháng. Hai cổ chakra đối kháng chú định là muốn làm người khác chú ý. Tại đối kháng trung tâm, màu lam chakra cùng màu tím đậm chakra tạo thành chùm tia sáng nhằm phía thiên không. Thiên, đó là cái gì? Inuzuka Kiba sững sờ, kia hai cổ chakra tạo thành chùm tia sáng không khỏi quá dũng mãnh. Đây là người nào đang đánh nhau? Shino, có thể cảm nhận được sao? Là bệ hạ kiệt tác, còn như ngoài ra kia cổ chakra là ai liền còn chờ kiểm chứng. Hyuga Neji bạch nhãn từ đầu đến cuối, nhìn chằm chằm cái hướng kia. Chakra chùm tia sáng vị trí cách bọn họ bất quá hai cây số phạm vi. Hắn bạch nhãn có thể rất dễ dàng thấy, là một người trẻ tuổi. Chắc là bệ hạ trước nói Akatsuki thủ lĩnh. Neji, tốt lắm, Inuzuka Kiba giận khen. Quả nhiên loại chuyện này vẫn là gia tộc Hyuga người đến làm nhẹ nhõm a. Xác định là người nào tại đối kháng. Aburame Shino đẩy kính dâm. Chúng ta đây đi qua đi, chờ chút tất nhiên có đặc sắc sự tình, có lẽ chúng ta có càng chuyện tốt hơn có thể làm. Nói hắn dẫn đầu hướng phía đó tiến lên, bốn người khác tự nhiên cũng là đi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.